Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086. Chương 1086. Không thích hợp. MU đội khách thay quần áo phòng truyền đến một trận tiếng cười. Cái này ở gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải bên trong là rất ít xuất hiện tình huống. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, MU đều bảo trì lấy tuyệt đối sân bóng lực khống chế. Cho dù là ngẫu nhiên xuất hiện nửa chàng mở không ra cục diện, thậm chí lạc hậu tình huống, MU cũng có lòng tin nửa chàng sau cân bằng tỷ số. Phản siêu, mà xem như MU đối thủ, liền xem như lâm thời nửa chàng dẫn trước, cũng không dám ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm phớt lờ. Nên biết rõ bọn hắn đối thủ thế nhưng là mạnh mẽ bảy quan vương MU. Nhưng là hôm nay ở đội khách thay quần áo phòng bên trong, Arsenal thái độ khác thường, tiếng cười nhiều lần truyền ra. Ở này trận đấu bắt đầu trước đó, Wenger biểu lộ nghiêm túc nói cho các cầu thủ, nhất định phải ổn định tranh tài, MU không tốt đánh. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, MU cư nhiên như thế dễ đối phó, một kích liền tan nát. 2-0 dẫn trước ưu thế là một mặt, mà một mặt khác đến xem, MU bổn chàng tranh tài trạng thái toàn không có. Nửa chàng sau có thể hay không không lại mất bóng, đều cũng còn chưa biết. Nên biết rõ đội bóng trạng thái vật này, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là nghĩ muốn thông qua giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh điều chỉnh xong, cũng là rất khó. Dù sao Istanbul kỳ tích cũng mới có một lần. Bởi vậy ở đội khách trong phòng thay quần áo, Arsenal cầu thủ tâm tình không tệ. Bọn họ cười cười nói nói, đàm luận hiệp một tranh tài tình huống. Các cầu thủ lúc này tích đủ hết một cỗ sức lực mà nghĩ muốn ở dưới nửa chàng thời điểm tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, vững vàng mà cầm xuống tranh tài, thuận lợi lên cấp trận chung kết. Mà lúc này ở MU thay quần áo phòng bên trong, bầu không khí lại có chút không đúng. Căn cứ tình huống trước kia, nếu như sân nhà không hay lạc hậu, Kim Tiger nhất định sẽ biểu lộ nghiêm túc, sau đó cùng các cầu thủ tỉ mỉ tâm sự hơn nửa hiệp tình huống, nói một chút vấn đề của mọi người chỗ tại, sau đó lại ủng hộ sĩ khí. Nhưng là hôm nay lại khác, các cầu thủ đều có chút tâm tình không tốt, không dám ngẩng đầu nhìn Kim Tiger. Thế nhưng là Kim Tiger lại biểu lộ bình thản, tựa hồ đối với cái này điểm số không thèm để ý chút nào. Bọn tiểu nhị, hiệp một tranh tài chúng ta gặp được rồi một chút phiền toái, cuối cùng dẫn đến mất đi hai quả bóng. Kỳ thật ta đối cái kia hai quả bóng đội cũng không có quá mức xoắn suýt. Nói thật, hai lần đó phối hợp rất đặc sắc. Chúng ta phòng thủ làm không sai, mất bóng cũng không phải là mọi người trách nhiệm. Bất quá làm ta có chút tiếc nuối là hiệp một chúng ta tiến công không có đánh ra tới. Xuất hiện cái vấn đề này nguyên nhân rất nhiều, không phải là nào đó một cầu thủ vấn đề. Mbappe, Sané, các người hiệp một biểu hiện rất buông lỏng, cái này không sai, nhưng là các người buông lỏng có chút qua rồi. Ở một chút đặc thù bóng xử lý trên, các người hoàn toàn có thể càng nghiêm cẩn một chút. Tỷ như Mbappe ở thứ 21 phút 1-1 qua người, vẫn còn Sané trên mặt đất 3-5 phút đồng hồ đường biên ngang góc độ nhỏ cưỡng ép sút gôn. Hoàn toàn cũng có càng tốt phương thức xử lý. Nghe được rồi Kim Tiger phê bình, Mbappe cùng Sané gật gật đầu. Đầu nhi, chúng ta rõ ràng rồi. Nửa chàng sau chúng ta sẽ chú ý. Kim Tiger gật gật đầu. Buông lỏng là chuyện tốt, nhưng là quá độ buông lỏng liền có thể sẽ có phiền phức. Trừ rồi tuyến tiền đạo, giữa trận đối với tiến công tham dự có chút ít. Ta biết rõ các ngươi là muốn trợ giúp phòng thủ, nhưng là ở tranh tài sau 30 phút, Arsenal tiến công dần dần yếu đi. Các ngươi hoàn toàn có cơ hội ép lên đi, trợ giúp tiền phong cầu thủ chế tạo cơ hội. cho nên nửa chàng sau thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể vị trí thích hợp tiền đề. Trình độ lớn nhất tham dự tiến công, phải biết, trợ giúp đội bóng phòng thủ phương pháp, cũng không phải là chỉ có lui về, dùng tiến công đem đối thủ thế công đè xuống, cũng là lựa chọn rất tốt. Kim Tiger thao thao bất tuyệt theo các đội viên nói rồi rất nhiều. Thẳng đến tranh tài nhanh muốn bắt đầu, Kim Tiger mới ngừng lại được. Bọn tiểu nhị, chúng ta chỉ bất quá lạc hậu hai bóng mà thôi. Không tính là gì, ta hy vọng các ngươi nửa chàng sau có thể treo lên tinh thần đến. Thích hợp gia tăng một chút khẩn trương cảm giác. Cái này trận đấu rất trọng yếu. Quan hệ đến chúng ta có thể hay không liên tục ba cái trận đấu mùa giải đại mãn quán. Bọn tiểu nhị, cố lên, giữa trận nghỉ ngơi rất sắp kết thúc rồi. MU cùng Arsenal cầu thủ đều mang mãnh liệt mà cầu thắng tâm. Xông lên sân bóng, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu MU dẫn đầu mở bóng. MU Sané dọc theo đường biên đột phá, qua rơi mất Arsenal hai tên trên đoạt cầu thủ hậu vệ. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Sané truyền trong, Griezmann đánh đầu công cửa. Bóng ra đỉnh quá chính rồi. Bị trách hỏi một chút ôm lấy. Arsenal lần nữa ở giữa sân tiến hành truyền lại. Xhaka cùng Ramsey làm rồi một cái 2-1. Chuẩn bị đột phá căng tê. Koulibaly trên đoạt, bóng bị gãy mất. Hiệp một tranh tài hai người liền đã từng như thế qua rơi mất căng tê. MU cầu thủ đã nắm giữ bọn họ thói quen. Koulibaly đem bóng truyền cho Kroos. Kroos quá độ cho De Bruyne. De Bruyne dẫn bóng nhanh chóng tiến lên. Một cước thẳng truyền đến đường biên. Mbappe nhanh chóng tiếp vào rồi bóng. Lên chân sút gôn. Bóng ra trượt cửa mà ra. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ. MU liền đánh ra rồi 2 lần đặc sắc tiến công. Kém chút mà công phá Arsenal khung thành. Không biết rõ Kim Tiger ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm phải chăng thi triển ma pháp. MU cầu thủ trạng thái rực rỡ hẳn lên. Nhìn thấy cái này 2 lần đặc sắc tiến công. Kim Tiger đi tới rồi bên sân. Hắn 10 phần hiếm thấy hướng về phía trên sân bóng cầu thủ lớn tiếng gọi. Ép viên đi, tiến công, đừng ngừng lại, đem tranh tài tốc độ đánh lên. Kim Tiger thanh âm rất lớn, bên cạnh Wenger đều bị hắn hấp dẫn rồi. Thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, ở Sky TV trực tiếp thời gian, Raman chế giễu nói, Kim Tiger hiện tại có chút mà sốt ruột rồi. Ở hơn nửa hiệp thời điểm, Kim Tiger còn một mực đang huấn luyện viên chỗ trên. Lã vọng buông cần, nhưng là nửa chàng sau hắn đã lộ ra tinh thần 10 phần khẩn trương. Morris cũng cảm giác được. Không thích hợp, Kim Tiger nửa chàng sau xác thực có chút không đúng. Hắn bình thường rất ít đối các cầu thủ la to. Hiện tại không biết rõ vì cái gì. Hắn thế mà hóa thân thành kích tình chủ soái. Nếu như nhìn bóng lưng lời nói, ta thậm chí coi là ở MU huấn luyện viên chỗ trước người là Klopp. Có lẽ Kim Tiger bởi vì điểm số lạc hậu thế yếu. Có chút không kìm chế được nỗi nòng rồi a. Raman lườm bĩu môi, Kim Tiger dạng này la to. Hắn chỉ có thể cho các cầu thủ mang đến càng nhiều khẩn trương cảm giác. Đối trên sân tình thế không có chỗ tốt gì. Nếu như hắn nghĩ muốn mau chóng cân bằng tỷ số điểm số, như vậy ta đề nghị hắn im lặng, để các cầu thủ có thể đá được càng thêm buông lỏng một chút. Dạng này khả năng hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Liền Sky TV sướng ngôn viên đều phát hiện rồi. Kim Tiger dị dạng, Scone cùng Phelan vậy đã sớm phát hiện rồi. Scone nhìn rồi Phelan một chút. Đội trưởng đây là cái gì tình huống? Phi lần lung lay đầu, ta cũng không biết rõ, có lẽ là bởi vì điểm số lạc hậu, hắn có chút nóng nảy a. Hai người chính trò chuyện, Kim Tiger bước nhanh đi trở về, hắn đi thẳng tới Phi lần bên người. Phi lần, đội bóng hiện tại điểm số lạc hậu, ta cần muốn ngươi giúp bận bịu.